Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 0, phần dẫn. Ta đóng đèn lớn, kéo cái ghế ngồi xuống, bày một cái tư thế thoải mái, ngẩng đầu nhìn lại, trên bàn trà đèn bàn phía sau, có 9 người đang chờ ta mở miệng. Những người này nữ có nam có, tuổi tác tương phản. Ở hoàng hôn ánh đèn nổi bật hạ, bọn họ biểu tình không đồng nhất mà nhìn ta. Ta cũng không nhận ra bọn họ. Trên thực tế, bọn họ với nhau cũng thấy mặt lần đầu. Sở dĩ sẽ ngồi ở chỗ này là vì chúng ta bây giờ vị trí tòa nhà này. Một tháng trước, ta ở một cái trên diễn đàn lập một cái bài viết. Hứa hẹn chỉ cần có người có thể ở nơi này trong nhà nghe ta nói hết một đêm cố sự, ta sẽ đem tòa nhà này sang tên cho hắn. Bài post phản hưởng coi như không tệ. Chỉ là cuối cùng chân chính người tới chỉ có Như Gậy Chín. Đây cũng là ở ta như đã đoán trước. Hiện giờ xã hội, mọi người cũng tương đối cảnh giác đối với cái này chủng loại giống như trời sập sự tình. Theo bản năng liền sẽ cho rằng là trò lừa bịp. Cho nên tuyệt đại đa số người đều chỉ sẽ quan sát từ đằng xa, nhìn cái mới mẻ, còn lại cũng đều khi ta là đồn thổi lên, cười bỏ qua. Cho dù thật ngồi ở chỗ này, cũng không thấy là chân tướng tin ta hứa hẹn, rất có thể chỉ là tới tìm yêu cầu kích thích. Trên thực tế, ta hứa hẹn là thiên chân vạn xác, nhưng ta cũng không phải là oan đại đầu. Ta làm như vậy cũng có mục đích của ta, vì thực hiện hứa hẹn với một người bạn. Tòa nhà này rất lớn, thành phố giá trị mấy triệu nguyên, mặc dù có 10 người ngồi vây quanh ở trong phòng khách, vẫn lộ ra rất trống trải. Đây là ta danh nghĩa đáng giá tiền nhất một bộ nhà. Ta có rất nhiều nhà, trải rộng cả nước các nơi, nhưng ta chưa bao giờ sẽ ở bên trong. Ta chỉ là một đặc biệt làm trí nghiệp người đầu tư. Nói trắng ra là chính là xào phòng người. Mà đêm nay ta muốn cho 9 người này kể chuyện xưa, chính là liên quan tới ta xào phòng một chút kinh nghiệm. Khai giảng trước ta đã có nói trước, tòa nhà này có một vài vấn đề, hy vọng bọn họ thận trọng cân nhắc. Một khi quyết định lưu lại, khai giảng sau đó, vô luận xảy ra chuyện gì, hết thảy hậu quả đều chỉ có thể tự phụ. 9 người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không động địa phương. Thậm chí còn có 2 người nhịn không được cười lên. Ta thở dài, nói cho bọn hắn biết, ta mỗi nói 1 giờ sẽ dừng lại một hồi. Ở chính giữa khe bên trong, bọn họ có thể đi phòng vệ sinh hoặc là đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Nhưng trọng yếu nhất là, ta muốn cho bọn hắn chụp một tấm hình chụp chung. Nếu như bọn họ bất cứ người nào muốn rời khỏi, ta đều sẽ không ngăn cản. Nhưng ta muốn cho rời đi người kia đơn độc chụp một tấm toàn thân tướng. Vài người nghe xong cũng mặt lộ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta không biết là bởi vì tòa nhà này cám dỗ quá lớn, hay lại là nhân loại gen nhất định không cách nào kháng cự lòng hiếu kỳ. Tóm lại, đối diện 9 người này, trong thần sắc cũng lộ ra một loại mong đợi. Ta nhìn đồng hồ, là thời điểm bắt đầu. Ta cho bọn hắn phân biệt rót ly nước, chính mình đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi, mở giọng, biên tập đề cử, Đạo Mộ bút ký, Nam Phái Tam Thúc đối với sách cấp cho cực cao khen. Hắn nói, những năm đó ta bán Hung Trạch là một bộ tác phẩm rất đặc biệt. Hung Trạch này nhất nguyên làm cùng độc giả dán vào độ cao hơn. Có lẽ, mỗi người không thể đều đi trộm mộ, nhưng mỗi người cũng có thể gặp phải Hung Trạch. Đây cũng là quyển sách này hấp dẫn nhất ta địa phương. 2013 năm Hoa Văn Võng Lộ liên tái tối hòa. Nhiệt Huyền Nghi, ở Thiên Nhai, Miêu Phác, Renren, Baidu bài viết các loại trên website điên cuồng truyền lưu, đưa tới triệu bạn trên mạng điên cuồng ủng hộ, nắm giữ hơn 100 triệu click lượng. Trong sách vận dụng số lớn phong thủy kỳ thuật, coi bói xem bói, âm binh đổi hồn, đuổi quỷ mật thuật vân vân tiết,